Diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 13-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp gỡ người nổi tiếng là chương trình mời đầu tiên, tuy rằng chỉ có nửa giờ ngắn ngủi, phát sóng cũng không vào giờ vàng, nhưng lượng người theo dõi cũng không thấp. Thứ nhất là chương trình sẽ mời ngôi sao đang nổi làm khách quý, thứ hai là người dẫn chương trình là Nhạc Chính Hiếu, là người biết làm cho khán giả ấn tượng sâu sắc với khách mời. Người dẫn chương trình hóm hình khôi hài, tuy không thiếu những đề tài bén nhọn nhưng có thể khiến những người hâm mộ hiểu toàn diện về thần tượng. Hoan nghênh khách quý hôm nay Diệp Công Chủ, diễn viên trẻ Y Trạm. Y Trạm nhìn ống kính cúi người. Xin chào mọi người, tôi là Y Trạm. Nhạc Chính Hiếu gật đầu một cái. Y Trạm, rất nhiều người nói cô thật may mắn, diễn một lần liền nổi tiếng, cô thấy thế nào? Y Trạm cười cười, cá nhân tôi rất thích từ may mắn này, đương nhiên, khán giả nói tôi may mắn, nói cách khác là tôi vẫn cần tiến bộ, tôi sẽ cố gắng, tôi cũng hy vọng tôi có thể may mắn thường xuyên. Hiện tại cô mới 18 tuổi, sau này có kế hoạch gì không, hoặc là nói kỳ vọng. Kế hoạch thường là để phá vỡ, tôi chỉ có thể nói, tôi mong muốn là một diễn viên giỏi, sau đó có nhiều tác phẩm hay hơn để phục vụ cho mọi người. Nhạc Chính Hiếu tiếp tục trò chuyện mấy câu với Y Trạm, liền chuyển hỏi. Đối với lời đồn hoặc xịt căng đan, cô có suy nghĩ gì? Không lâu vừa rồi Y Trạm bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, đề tài này có ý châm chích. Nói thế nào nhỉ, mỗi giai đoạn nỗ lực đều là thật, là một loại trải nghiệm, rất nhiều năm sau, bạn quay đầu lại nhìn những tốt đẹp, đương nhiên tôi cũng mong khán giả cho tôi nhiều thời gian một chút. Cảm ơn Y Trạm, hôm nay chúng ta đã nghênh đón một diễn viên trẻ xinh đẹp và là một cô gái rất đáng yêu. Tin tưởng sau này cô ấy sẽ đem lại cho mọi người nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Sau khi chương trình quay xong, Y Trạm vui vẻ bắt tay với Nhạc Chính Hiếu. Nhạc tiền bối, chúng ta lại hợp tác. Nhân viên trong tổ chuyên mục này cơ bản đều trẻ tuổi, rất nhiều người cầm ảnh của Y Trạm đến xin chữ ký của cô. Y Trạm liền vui vẻ nhanh chóng ký tên, cuối cùng hai tay tạo thành chữ thập nói cảm ơn mọi người mới rời đi. Cô đi rồi, phó đạo diễn chuyên mục nhịn không được hỏi. Nhạc tiền bối, hình như tiền bối rất coi trọng Y Trạm. Đối phương giờ nổi tiếng không sai, nhưng với Nhạc Chính Hiếu là người dẫn chương trình số 1 số 2 trong nước, những người tai to mặt lớn nào mà chưa thấy qua. Y Trạm chỉ là một người mới có tí thành tựu, thế mà cô ấy chính là khách mời do Nhạc Chính Hiếu đề nghị lần này, vừa phỏng vấn các vấn đề cơ bản là rất dẫn dắt Y Trạm. Nhạc Chính Hiếu không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy cô ấy có những ưu điểm gì? Lâm Lan nghĩ nghĩ, trẻ tuổi, xinh đẹp, rất biết ứng đối, kỹ năng diễn xuất cũng tốt. Nhạc Chính Hiếu uống một hớp mới nói, không chỉ diễn xuất tốt thường đâu, nếu không Triệu Tư Nhiên cũng không tạo ngoại lệ mà ký hợp đồng. Như cậu nói, biết ứng đối, biết nên làm chuyện gì, cộng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, trong vòng giải trí rất cần người như vậy. Qua mấy năm nữa chúng ta mời cô ấy tham gia chương trình, sẽ không dễ dàng mời tới như bây giờ, mà không phải cậu cũng xin cô ấy chữ ký sao? Đó là do bạn gái tôi muốn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ người hâm mộ Y Trạm nữ và nam gần như ngang bằng, thậm chí nữ sinh còn hâm mộ điên cuồng hơn, biết Y Trạm tham gia chương trình này, mấy nữ nhân viên trong tổ chuyên mục rất kích động. Bạn gái của Lâm Lan cũng dặn, nếu không xin được chữ ký thì đừng về nhà. Y Trạm là nữ nên anh không biết nên cười hay nên khóc. Lâm Lan bắt đầu có chút giật mình, Nhạc Chính Hiếu rất ít khi đưa ra đánh giá cao như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng chưa chắc không có khả năng. Chuyên mục lần này khi nào thì chiếu? Đợi qua hai kỳ đi, Y Trạm mới nhận vai trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, đợi Đoàn Lam phim đưa tin tức chúng ta sẽ phát. Như thế có thể tạo ra hiệu ứng truyền bá cho bộ phim mới, khó gặp được người mới có duyên để dẫn dắt thuận lợi như vậy, hơn nữa người tới ta đi, sau cũng dễ tiếp xúc nói chuyện. Triệu Tư Nhiên rồi ông chủ Phương, cũng sẽ để ý tới chuyện này, cách chương.